Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4898, oanh sát, Lâm Bạch khống chế phi kiếm, oanh sát Ma Vân Đạo. Đang lúc này, trên đầu vai Ô Nha trong đôi mắt lóe ra xấu xa ánh mắt. Hắn thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, Ma Vân kia, có chút ý tứ, Lâm Bạch bình tĩnh nói, biết ý nghĩ của ngươi, đi thôi. Ô Nha làm xấu cười một tiếng, từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, lặng yên không tiếng động tránh đi tất cả hải tặc ánh mắt. Đi vào trong Ma Vân, một lát bên trong, cái kia một đóa bao phủ thiên địa Ma Vân, đột nhiên hướng về nội bộ co vào, thẳng đến cuối cùng biến mất ở giữa thiên địa. Không có Ma Vân, tất cả hải tặc trần trụi bại lộ trong tầm mắt mọi người. Đáng chết yêu thú, đáng chết yêu thú. Ma Vân biến mất về sau, một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Lâm Bạch ngước mắt nhìn lại, một vị lộ ra thân trên đại hán chọc đầu, bắp thịt cả người nâng lên, tản ra cuồng dã khí tức, hai mắt như lang như hổ, mặt mũi tràn đầy lệ khí mọc lan tràn. Hắn chừng mắt bay trở về Lâm Bạch trên đầu vai Ô Nha, giận dữ hét, chạy đi đâu? Ô Nha trở lại Lâm Bạch trên đầu vai, vừa cười vừa nói, là kiện không tệ phòng ngự pháp bảo. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh mà nói, chia đều. Ô Nha mặt chim trầm xuống, trong miệng nhúc nhích hai câu, cũng không có nói ra một câu tới. Hiển nhiên là chấp nhận Lâm Bạch ý nghĩ. Cái này Ma Vân bảo vật, muốn cùng Lâm Bạch chia đều. Ma Vân biến mất, ngũ đương gia, đây là có chuyện gì? Cái này, chấm ngoặc kép. Rất nhiều hải tặc trợn mắt hốc mồm, nhìn xem vị nào đại hán chọc đầu, chậm chậm hỏi. Đại hán chọc đầu cất bước phóng tới Lâm Bạch mà đến. Nói đúng ra, hắn là hướng về phía Lâm Bạch trên đầu vai Ô Nha mà tới. Mỗi một bước bước ra, đại hán chọc đầu khí tức liền sẽ tùy theo kéo lên, thẳng đến giết tới Lâm Bạch trước mặt. Đạo thân cảnh giới đỉnh phong tu vi, giống như một trận phong bạo quét sạch, ép hướng Lâm Bạch, chết đi cho ta. Đại hán chọc đầu trơ mắt nhìn xem Ma Vân bị Ô Nha lấy đi. Mặc dù trong lòng của hắn cũng vô cùng kinh ngạc, không rõ vì cái gì Ô Nha có thể lấy đi Ma Vân. Nhưng dưới mắt, hắn nhất định phải đem Ma Vân đoạt lại. Quảng cáo, bởi vì cái này chính là một kiện bảo vật khó lường. Không chỉ có phòng ngự cực giai, mà lại lực công kích cũng không tệ, càng là Ma Vân đạo tiêu chí. Đại hán chọc đầu liếc qua Lâm Bạch, phát giác chỉ có bát phẩm đạo thần tu vi. Hắn căn bản không để vào mắt, giết tới Lâm Bạch trước mặt, không phân do nói, đưa tay chính là toàn lực một quyền, muốn giết Lâm Bạch cùng Ô Nha. Bạch, vào thời khắc này, một vòng kiếm quang đột nhiên lấp lóe mây xanh, kiếm quang băng hàn bao phủ thiên địa. Đại hán chọc đầu chỉ cảm thấy chính mình toàn thân giống như là bị nước lạnh quán đỉnh. Một cỗ ý lạnh từ đỉnh đầu bay thẳng bàn chân, mát thấu toàn thân. Sau một khắc, trong mắt của hắn trừng lớn, chỉ nhìn thấy trước mắt hiện lên một đạo nhanh đến cực hạn kiếm ảnh. Từ trên cổ hắn lướt qua, hắn chưa kịp làm ra bất luận phòng ngự nào, liền dần dần mất đi khống chế đối với thân thể. Ây, chấm ngoặc kép, hắn yết hầu cổ động, phát ra quái dị tiếng vang. Chậm rãi cúi đầu muốn nhìn một chút trên người mình thương thế. Nhưng lại tại hắn cúi đầu trong nháy mắt, hắn trông thấy đầu lâu của mình từ trên cổ rơi xuống, hướng về trong biển rơi xuống. Tại trong tầm mắt của hắn, đầu lâu rơi xuống dưới, hắn thi thể không đầu vẫn còn đứng ở giữa không trung. Kiếm thật nhanh, thẳng đến hắn chết đi trước một khắc này, trong lòng của hắn chấn động vô cùng nói ra câu nói này. Bành, bành, tuần tự hai tiếng bọt nước văng khắp nơi. Đại hán chọc đầu đầu lâu cùng thi thể không đầu, tuần tự rơi vào trong nước biển. Ngũ đương gia chết rồi. Các huynh đệ, vì ngũ đương gia báo thù, báo em gái ngươi, ngũ đương gia đều đã chết. Còn không chạy, đông đảo hải tặc lấy lại tinh thần, trông thấy ngũ đương gia thi thể bao phủ ở trong nước biển. Lúc này thần sắc kinh hoàng xoay người chạy. Đến hàng vạn ma tính hải tặc, chạy tứ tán, hướng về bốn phương tám hướng bay ra rời đi. Bị bắt đi các nữ tử, giờ phút này cũng toàn bộ thoát khốn, bị các nhà trưởng bối tiếp trở về trên lâu thuyền. Tiểu thư, người không sao chứ? Tả Vũ mặt lộ lo lắng, đi vào Tả Tâm Đường bên người. Không có việc gì. Tả Tâm Đường sắc mặt trắng bệch, chưa tỉnh hồn, nàng đáp lại một tiếng về sau, hướng về Lâm Bạch đi đến, đi vào Lâm Bạch trước mặt. Tả Tâm Đường cười chắp tay lời nói, đa tạ công tử xuất thủ cứu. Lâm Bạch chưa từng để ý tới Tả Tâm Đường, đưa tay tìm về ba thanh phi kiếm, giữ im lặng đi trở về trên lâu thuyền. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, đa tạ công tử xuất thủ cứu vị huynh đệ kia, phần ân tình này ta Lương Sơn Thành Tôn gia nhớ kỹ. Vị huynh đệ kia, ta Trương gia thiếu ngươi một phần ân tình, ngày sau có rảnh đi Không Lam Thành ngồi một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại toàn trường cảm kích âm thanh bên trong, Lâm Bạch trở lại Dịch Cổ bên người. Dịch Cổ lộ ra một vòng cười khổ, nói ra, Lâm huynh a, ngươi giấu giếm cho ta thật đáng. Nguyên lai ngươi là Phi Kiếm Ma Tông đệ tử a. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, cũng không phải là, ta chỉ là sớm mấy năm từng chiếm được phi kiếm chi thuật phương pháp tu luyện, chính mình học bậy học bạ tu luyện ra được. Linh giới có phi kiếm tiên môn, ma giới có phi kiếm ma tông. Vô luận là phi kiếm tiên môn hay là phi kiếm ma tông, đều là đồng nguyên mà sinh, nhất mạch tương thừa. Chỉ bất quá năm đó linh giới đại chiến, đến mức ma giới chóc ra linh giới bản đồ. Lúc đó một chút phi kiếm tiên môn cường giả chưa từng trở về phi kiếm tiên môn, liền lưu tại ma giới, sáng lập phi kiếm ma tông. Trải qua vô số năm tháng phát triển, phi kiếm ma tông đã trở thành ma giới cự vô phách cấp bậc tông môn cổ lão thế lực. Quảng cáo, không chút nào khoa trương, phi kiếm ma tông tại ma giới tương đương với người đứng đầu giống như tồn tại. Chỉ lần này một trận chiến, Lâm huynh còn chưa đến bái sư đại hội, nghĩ đến liền sẽ bị Thiên Thủy Tông chú ý tới. Lấy Lâm huynh dưới mắt triển lộ ra thực lực, bái nhập Thiên Thủy Tông đơn giản dễ như trở bàn tay. Ta muốn sớm chúc mừng Lâm huynh. Dịch Cổ cười híp mắt chắp tay nói ra. Lâm Bạch lắc đầu than khổ nói, ta vốn không muốn xuất thủ, cũng không muốn nhiều trêu chọc thị phi, chỉ bất quá không quen nhìn bọn hắn ức hiếp nhỏ yếu thôi. Bất quá nói đến, Thiên Thủy Tông thật đúng là làm cho người thất vọng đau khổ a. Lại tinh thần sa sút đến tận đây. Ma Vân Đạo tại mí mắt dưới làm sằng làm bậy, Thiên Thủy Tông thế mà đều không phản ứng chút nào. Ai? Lâm Bạch lắc đầu, đối với Thiên Thủy Tông có chút thất vọng. Lâm Bạch cũng không phải là đối với Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút mà cảm thấy thất vọng, mà là đối với tông môn này không có ý chí chiến đấu, không có huyết tính mà thất vọng. Quản chi Ma Vân Đạo lại càn rỡ. Như vậy Ma Vân Đạo cường đại tới đâu, thân là một cái tông môn, cũng không nên bỏ mặc hắn làm sằng làm bậy. Quản chi không phải là đối thủ của Ma Vân Đạo, nhưng Thiên Thủy Tông cũng hẳn là muốn xuất ra thái độ, mới có thể mê hoặc nhân tâm. Nếu không phải Lâm Bạch dưới mắt cần bái nhập Thiên Thủy Tông tránh né Đế Đô Phong Ba, bằng không mà nói, Lâm Bạch tuyệt đối khinh thường bái nhập một cái không có chút nào huyết tính tông môn. Dịch Cổ cười khổ nói, ta từ trên điển tịch biết Ma Vân Đạo cường đại, nhưng ta cũng không có nghĩ đến Thiên Thủy Tông càng như thế mềm yếu vô năng. Tham gia bái sư đại hội đệ tử bị Ma Vân Đạo cản đường chặn giết, Thiên Thủy Tông thế mà không phản ứng chút nào, cho tới hôm nay đều không có điều động một vị cường giả đến đây trợ giúp. Quả thực không phải một cái đại tông môn khí độ nên có. Thủy Kính Hải thuộc về Thiên Thủy Tông trong phạm vi lãnh địa, tuy nói nơi đây hải vực khoảng cách Hải Tâm Đảo còn cách một đoạn, nhưng lấy Thiên Thủy Tông cường giả tốc độ, tại Ma Vân Đạo xuất thủ một khắc này, bọn hắn nên khởi hành, trong chớp mắt liền có thể đuổi tới chiến trường. Thế nhưng là dưới mắt đỡ đều đánh xong, hay là không thấy Thiên Thủy Tông cường giả đến. Không chỉ là Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đối với Thiên Thủy Tông tác phong làm việc bất mãn, trên lâu thuyền rất nhiều gia tộc trưởng bối sắc mặt âm trầm, trong miệng lẩm bẩm, giống như tại đậu đen rau muống. Thiên Thủy Tông không làm, thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống.